Hoa Sơn Tiên Môn, chương 1107, Tinh Vực Môn, góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện lại có thêm một văn minh phó chủ nữa tới, đó chính là Phong Chi văn minh phó chủ, hắn mỉm cười nói. Ta tuy là chỉ 8 kỷ nguyên nhưng cũng muốn đến thử một lần. Hắn hiện tại cũng đứng ở mức cao nhất của 8 kỷ nguyên, cho nên có dã tâm như vậy cũng là cực kỳ bình thường. Mà trong lúc nói chuyện, lại có thêm hai người nữa xuất hiện, rõ ràng là Trận Chi văn minh phó chủ cùng Tiến Chi văn minh phó chủ. Lục Nguyên lập tức liền muốn rút kiếm, bỗng nhiên Pháp Nhất Đế Tử Mạch đột nhiên ra tay. Chờ một chút, Tinh Vực Chi Môn cơ hội là trăm năm một lần, không thể giúp nhau ra tay được. Lục Nguyên nghe xong không khỏi giật mình, nhưng Tinh Vực Chi Môn cho hơn 100 văn minh chi chủ. Đó là quy củ do hơn 100 văn minh chi chủ đặt ra, đành chỉ có thể tuân theo. Vậy cũng được, ta giúp hai người các ngươi cùng chung số mạng. Lục Nguyên tùy ý đưa tay lên, Trận Chi văn minh phó chủ cùng Tiễn Chi văn minh phó chủ hai người cũng là giờ khóc giờ cười. Cả hai đều là hung dũng một phương, đặc biệt là Tiễn Chi văn minh phó chủ, là đại nhân vật của Trung ương Thiên Triều chính kỷ nguyên rưỡi. Hắn là nhân vật mạnh nhất về ám sát, trước kia hắn mà nhằm vào văn minh phó chủ nào thì đảm bảo người đó ngủ cũng không yên. Trung ương Thiên Triều lưu truyền một câu, Tiễn Chi văn minh phó chủ muốn ngươi chết, ngươi nhất định không sống nổi tới canh năm. Tiễn Chi văn minh phó chủ bình thường là uy phong đến mực nào, nhưng bây giờ lại bị Lục Nguyên khinh bỉ như vậy, chỉ có thể im lặng. Điều này với hắn là vô cùng nhục nhã, nhưng mà hắn cũng không có cách nào, Lục Nguyên bây giờ đang là vô địch sát thể ở Trung ương Thiên Triều, ai dám gây sự với hắn. Tiễn Chi văn minh phó chủ là người mạnh như vậy, cũng muốn tranh thủ một phen. Một lát sau, lại có một số nhân vật đi tới, đều là những nhân vật của Di Thất Chi Địa. Những người của Di Thất Chi Địa này cũng là những nhân vật có thực lực cao tuyệt khá giỏi, thậm chí còn có người có vẻ còn muốn khiêu chiến Lục Nguyên. Giống như tên Minh Thư Sinh, đây là một nhân vật 9 kỷ nguyên rưỡi, có vẻ tương đối là kiêu ngạo. Người tới cũng khá đông, những người này xếp hàng lần lượt, Trung ương Thiên Triều khá đoàn kết, toàn bộ tập hợp lại ngồi cùng một chỗ. Lục Nguyên uống rượu nghe những người này bàn luận, mà họ bàn bạc xong mới biết đột phá Tinh Vực Chi Môn thật là rất khó. Những người như Thiên Mẫu Văn Minh phó chủ, 100 năm trước cũng chỉ đột phá được tới tầng thứ 2 cũng không còn cách nào tiến thêm được nửa bước. Một lát sau, trên Tinh Vực Chi Môn tản ra một đạo ánh sáng 7 màu rực rỡ, huyền ảo vô định, thật lâu sau mới không phục lam sắc của tinh không. Pháp Nhất Đế Tử nói, đã bắt đầu, Tinh Vực Chi Môn mỗi người thử một lần. Câu nói này vừa dứt, Phong Chi Văn Minh phó chủ liền tiến tới thử một lần. Phong Chi Văn Minh phó chủ quát to một tiếng, hắn vận chuyển pháp lực toàn thân. Pháp lực phong hệ của hắn vận đến cực hạn, tạo ra một lốc gió xoáy vô cùng lớn. Vòng xoáy đó bất động, tựa hồ như bất động, nhưng Lục Nguyên rõ ràng có thể cảm giác được lực lượng khổng lồ trong đó. Cỗ lực lượng này một khi phóng xuất ra tuyệt đối là gió bão cực điểm. Bình thường ở Hoa Sơn chỉ có thể cảm nhận được gió cấp 4, cấp 5, bờ biển của Tấn Quốc là có thể cảm nhận được gió lớn đến cấp 12. Như vậy hiện tại một khi phóng xuất ra gió này chỉ sợ sẽ mạnh tới vài. Góc truyện audio.com, chục vạn cấp, chênh lệch lại to lớn đến thế. Oanh, cỗ gió này đột nhiên đánh tới trên Tinh Vực Chi Môn. Trên mặt Tinh Vực Chi Môn không có một chút biến hóa nào. 8 kỷ nguyên như Phong Chi Văn Minh phó chủ, ngay cả tư cách phả mở Tinh Vực Chi Môn cũng không có. Pháp Nhất Đế Tử cười nói, ta tới thử xem. Hắn đứng thẳng thân thể, đứng trước Tinh Vực Chi Môn, cũng không có ai đi tranh giành với hắn, dù sao chuyện này đi sớm hay muộn cũng là giống nhau. Pháp Nhất Đế Tử quát to một tiếng, vô cùng pháp thuật tụ tập bên người hắn. Chúng đang thay đổi, vô cùng pháp thuật của hắn tụ tập lại giống như là tinh thần rồi lại là giới tử, hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau giao hợp lại thành cùng một chỗ. Sau đó Pháp Nhất Đế Tử quát to một tiếng, oanh một tiếng đánh vào Tinh Vực Chi Môn, nhưng pháp thuật kia đánh vào lỗ hổng của Tinh Vực Chi Môn, sau đó oanh một tiếng giống như đã phá vỡ cái gì đó. Mà Tinh Không Chi Môn dường như đột nhiên bị rách nát một phần, người có kinh nghiệm đương nhiên biết được là đã thông qua được Di Thất Chi Tầng. Mà bởi vì Pháp Nhất Đế Tử thông qua được Di Thất Chi Tầng, có đủ loại Di Thất Chi Địa pháp thuật tự nhiên tiên nhập vào trong thần niệm của Đế Tử. Đó chính là món quà mà Pháp Nhất Đế Tử nhận được. Pháp Nhất Đế Tử lại lần nữa đánh vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai là Trung ương Chi Tầng, nhưng sau khi hắn đánh một chiêu vào tầng thứ hai giống như muối bỏ biển, không có một chút phản ứng nào. Xem ra hắn cũng chỉ có thể đánh bại tầng thứ nhất, đến tầng thứ hai đã bị dừng lại. Hắn có chút tiếc nuối, nhưng cũng đã nhận được khá nhiều thứ tốt. Biểu hiện của Pháp Nhất Đế Tử này tiến bộ hơn so với tên trước đó. Đúng thế, cũng có thể đánh bại tầng đầu tiên rồi. Hắn lúc này mới đánh bại tầng đầu tiên mà đã được xưng tán rồi. Sau khi Pháp Nhất Đế Tử Thu Chiêu lui về sau, tòa tinh vực chi môn này đột nhiên khôi phục như cũ. Lập tức có mấy nhân vật chín kỷ nguyên pháp lực Red Eye. Những nhân vật này, có người có thể đánh bại được tầng thứ nhất, nhận được thứ tốt trong tầng thứ nhất tiến tới tầng thứ hai, mà cũng có người ngay cả tầng thứ nhất cũng không đánh bại được. Lục Nguyên ở một bên quan sát thấy, phát hiện những người đánh bại tầng thứ nhất hoặc không đều là những người trong khoảng 9 kỷ nguyên pháp lực. Nhưng nhân vật đến từ di thất chi địa cũng cơ bản giống như những người ở Trung ương Thiên Triều. Rốt cục cũng tới Tiễn Chi Văn Minh phó chủ rồi, Tiễn Chi Văn Minh phó chủ là nhân sĩ đạt tới trình độ cao nhất. Thiên Vạn Lý Xuyên Vân nhất tiến của hắn luôn luôn là một trong những chiêu thức có lực sát thương cực kỳ lớn. Mà lúc này Tiễn Chi Văn Minh phó chủ đứng trước tinh vực chi môn, hắn đột nhiên dương lên cung. Cây cung của hắn rất to, phải to tới 3 trượng, khom lưng theo kiểu phong cách cổ xưa, vô hoa vô văn, cũng không cần tới hoa với văn. Chuôi cung này của hắn có tên là Sát Chi Cung. Tiễn Chi Văn Minh phó chủ tay siết lất Sát Chi Cung, đồng thời dương cung. Dây cung tới mức cực căng, dây cung trần đầy lực mỹ cảm, đó là một loại cảm giác khẩn trương. Tiễn Chi Văn Minh phó chủ hít sâu 3 hơi, chậm rãi vận tiến bình thiên hạ tâm pháp. 81 cỗ khí lưu hóa thành một cỗ. Hắn trước giờ luyện 81 cỗ pháp lực khác hoàn toàn với những người khác. Mà lúc cần có thể đem 81 cỗ này hợp thành một cỗ, sinh ra uy lực to lớn. Thiên Vạn Lý Xuyên Vân nhất, góc truyện audio.com, tiến, bắn, Tiễn Chi Văn Minh phó chủ buông tay ra, pháp lực toàn bộ đem rót vào. Đúng vào lúc hắn bắn ra mũi tên này, thời không cơ hồ là tạm dừng trong chốc lát, không gian bị xuyên phá. Mũi tên này mạnh mẽ đâm phá vào tinh vực chi môn. Tinh vực chi môn vừa rồi còn vô cùng kiên cố mạnh mẽ trước những nhân vật chín kỷ nguyên pháp lực khác lại đột nhiên bị mũi tên xuyên thủng. Mà Tiễn Chi Văn Minh phó chủ cũng cùng lúc đó nhận được cỗ pháp lực thứ 82. 81 cỗ pháp lực tập hợp lại tạo thành cỗ thứ 82. Đừng thấy chỉ tăng một cỗ pháp lực nhưng chỉ gia tăng chút xíu cũng có tác dụng cực lớn. Đó là Thiên Vạn Lý Xuyên Vân nhất tiến, tựa hồ cứ như vậy xuyên thủng qua tầng tinh vực chi môn thứ 2, cuối cùng tới tận tầng tinh vực chi môn thứ 3 mới bị chặn lại. Nhưng như vậy cũng giỏi lắm rồi, Thiên Mẫu Văn Minh phó chủ là nhân vật 9 ký nguyên rưỡi cũng chỉ có thể chạm tới phần đầu của cánh cửa thứ 2. Mà Thiên Vạn Lý Xuyên Vân nhất tiến của Tiễn Chi Văn Minh phó chủ lại đâm tới tận cùng của cánh cửa thứ 2, chiến tích này còn tốt hơn so với Thiên Mẫu Văn Minh phó chủ. Mà sau đó là Thiên Mẫu Văn Minh phó chủ ra tay. Nàng lần này cũng chỉ có thể đánh tới phần đầu của cánh cửa thứ hai. Rõ ràng là Tiễn Chi Văn Minh phó chủ đã hơn xa Thiên Mẫu Văn Minh phó chủ. Rốt cục cũng tới phiên Băng Chi Văn Minh phó chủ, là một nhân vật kỷ nguyên đệ nhi tử, Băng Chi Văn Minh phó chủ cũng là một nhân vật gây tiêu điểm. Băng Chi Văn Minh phó chủ là một người cực kỳ lãnh khốc, hắn đứng trước đó, tóc trắng, khuôn mặt tuấn giật khí tức lạnh như băng, làm cho hắn đi tới đâu cũng là tiêu điểm trong tiêu điểm. Hắn rút ra băng phách thần đao, vô số khí lạnh vận chuyển trên thanh đao. Hắn quát to một tiếng, chém xuống. Tầng thứ nhất di thất chi tầng, nghiền nát. Tầng thứ hai, trung ương chi tầng, gần nghiền nát rồi. Không đúng, đã rách nát rồi. Tầng thứ ba vĩnh chi tầng, 4 tầng tinh vực chi môn, mỗi tầng đều khó hơn mỗi tầng rất nhiều. 9 kỷ nguyên bình thường ngay cả đột phá tầng thứ nhất cũng không làm được. Bình thường 9 kỷ nguyên rưỡi cũng chỉ tới tầng thứ 2, mà Băng Chi Văn Minh phó chủ rõ ràng pháp nát tầng thứ 2, đạt tới tầng thứ 3 vinh chi tầng. Những thứ tốt lấy được ở tầng thứ 2 rất nhiều. Tầng thứ nhất là công pháp, tầng thứ 2 là thiết tắc. Băng Chi Văn Minh phó chủ cũng phát hiện trong thiết tắc của mình đã tăng thêm một bộ phận. Rõ ràng cảm thấy có thể xuyên tới tầng thứ 3, nhưng lại không thể nào xuyên qua được thêm nữa. Băng Chi Văn Minh phó chủ phát hiện pháp lực không còn hiệu quả cũng chưa chịu bỏ cuộc. Nhưng cho dù là như thế, chiến tích của hắn lần này là tốt nhất, đạt tới tầng đầu tiên của cảnh cửa thứ 3 của tinh vực chi môn. Lần lượt các văn minh phó chủ ra tay, những văn minh phó chủ này đều là 9 thành hoặc 9 thành rưỡi kỷ nguyên pháp lực, ai nấy đều mạnh không tưởng nổi, đều là bá chủ thiên địa. Nhưng đối diện với cửa tinh vực lại từng người cực khổ, số người có thể đột phá cửa thứ nhất cực nhỏ, có thể đột phá cửa thứ hai chỉ có 1 người, đó chính là Băng Chi Văn Minh phó chủ kia. Băng Chi Văn Minh phó chủ đó cuối cùng cũng đã đạt tới điểm bắt đầu của tầng thứ 3 Vĩnh Hằng Chi Môn. Mà người phía sau từng bước lên, nhưng vô luận là ai cũng chỉ có tình trạng như thế, cơ bản đều trụ lại ở tầng thứ nhất, có thể lên đến tầng thứ hai là cực nhỏ. Mà, góc truyện audio.com. Chết là khi đối diện với kiếm thứ 3 của Kiếm Chi Văn Minh. Chu Thanh Huyền đứng dậy cầm đàn nhị hồ bước lên trước. Để ta xuất thủ trước, chẳng biết tại sao từ khi y xuất hiện tất cả mọi người đều cảm thấy một cảm giác như đau khổ, tựa hồ như có một hồi dạ vũ bi thương bay bay. Chu Thanh Huyền đứng thẳng, lấy ra kiếm của mình từ trong đàn nhị hồ. Tay y rất đẹp, ngón tay thon dài trắng nõn, y cầm kiếm cũng không chắc, thái độ có vẻ rất yêu thương, trên thân kiếm cũng mang một hương vị não nề. Từng đoạn kiếm được rút ra khỏi đàn nhị hồ, vừa rút kiếm, Chu Thanh Huyền cũng không ngừng xúc thế. Đột nhiên, y rút mạnh kiếm, đúng là một chiêu Dạ Vũ Nhân Đoạn Tràng Tiêu Sái, kiếm quang như mưa, đánh thẳng vào cửa tinh vực, một kiếm này lao thẳng vào cửa tinh vực cuối cùng kẹt lại ở tầng thứ nhất, nhưng bang một cái y đã phá vỡ cực hạn của tầng thứ nhất, đạt được tầng thứ hai, đây là chiến tích tương đối tốt trong số các nhân vật cửu kỷ nguyên. Bất quá, khi lên được đến tầng thứ hai liền không còn cách nào tiến thêm nữa. Bỗng nhiên Chu Thanh Huyền thu kiếm tiêu tiêu sái sái rời đi, y tìm hiểu một chút kiếm chiêu mà mình không hiểu, còn bàn bạc một chút, hiển nhiên kinh ngạc nhân vật đứng thứ ba tại kiếm chi văn minh mạnh như vậy, xếp thứ ba tại kiếm chi văn minh còn mạnh hơn các nhân vật xếp hạng nhất của các văn minh khác, kiếm chi văn minh mới xuất hiện này mạnh biết bao nhiêu. Kế tiếp là ta rồi, Yến Thương Thiên đứng thẳng dậy, y vừa đứng thẳng người liền tản ra một cỗ khí phách nuốt non sông. Y đứng trước tinh vực môn, cũng bắt đầu rút kiếm. Kiếm của y là Yến Kinh kiếm. Y rút kiếm, kiếm của y rõ ràng khác với kiếm của Chu Thanh Huyền. Kiếm của y rất ngạo, ngạo tới cực điểm, ngạo hơn tất cả. Đây là khí phách quân lâm thiên hạ. Yến Thương Thiên đột nhiên xuất kiếm. Một kiếm này của y mang theo cả khí phách đoạt thiên diệt địa. Một kiếm này có thể quân lâm thiên hạ, có thể bao phủ đại địa, có thể bao trùm cả di thất chi địa, có thể uy chấn thiên triều, có được uy lực từ thượng cổ, có cả hương vị thời gian thăm thẳm, có cả cảm khái thiên địa nhân và luân hồi, thương sinh lục đạo, tất cả chỉ trong một kiếm. Kiếm pháp này của Yến Thương Thiên, cho dù là một đám chín thành và chín thành rưỡi kỷ nguyên pháp lực cũng kinh hãi khi thấy kiếm này. Một kiếm này của Yến Thương Thiên đánh vào tinh vực môn. Đánh rơi tầng thứ nhất hóa làm vô số tinh quang. Tầng thứ hai, tầng này, muốn chống đỡ một kiếm của Yến Thương Thiên, có vô số đại lực xuất hiện giữa vô tận hư không, nhưng một kiếm này của Yến Thương Thiên chém nát hư không, oanh nát cả tầng thứ hai, lúc này một đạo tinh thần cũng thoáng bổ sung cho Yến Thương Thiên, một kiếm chém vào tầng thứ ba vĩnh đích. Cuối cùng, ở tầng thứ ba kiếm đã bắt đầu bị chặn. Yến Thương Thiên hừ khẽ một tiếng, hơi không vừa ý với hiệu quả của một kiếm này. Bất quá, một kiếm này của Yến Thương Thiên cũng đã dọa sợ không biết bao nhiêu người, hiện giờ chiến tích của y đã được đặt ngang hàng Tiễn Chi Văn Minh Phó Chủ, tức là đã vượt qua Thiên Mẫu Văn Minh Phó Chủ, Võ Thánh Văn Minh Phó Chủ, thật sự là chiến tích đảm đương không nổi. Yến Thương Thiên rõ ràng chỉ có chín thành pháp lực kỳ nguyên, rõ ràng để làm được điểm ấy thật sự không đơn giản. Đứng thứ hai của kiếm chi văn minh này Thiên Kiếm Văn Minh Phó Chủ thật khó lường. Sao, gocchuyenaudio.com, này chỉ sợ cũng sẽ là đối tượng có thể trở thành văn minh chi chủ, sau này kiếm chi văn minh có thể sẽ có hai vị văn minh chi chủ, đến lúc đó đều phải có thực lực khiêu chiến cổ văn minh. Thực ra những người này đoán chừng cũng hợp lý, ám chi tử vốn cũng có thể đặt ngang hàng với hoang chi tử, khí vận của Yến Thương Thiên vốn không phải ở dưới hoang chi tử, có thể có tư cách tiến vào văn minh chi chủ. Cách chương.